Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, hận bất quá một con miêu. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, này một vòng Ngô Tiện đều chờ ở trong trường học ngoan ngoãn đi học. Nên khi đi học, hạ khóa liền cùng An Ca hẹn hò, qua giống một cái chân chính sinh viên vườn trường sinh hoạt. Mấy ngày nay Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt đều không có đi tìm hắn. Hai bên đều không có lại nghe nói cổ chiến trường tin tức. Vu Thần Giáo tựa hồ cũng trở nên yên lặng, nhưng Ngô Tiện luôn cảm thấy bọn họ ở ngủ đông, giống xà giống nhau ngủ đông ở nơi tối tăm. Người không biết nó lúc nào sẽ ra tới cắn ngươi một cái. Ngô Tiện đối cái này không có biện pháp chút nào, thực bị động. Cũng thực bất đắc dĩ, hảo tại hắn cũng là một cái người lạc quan, địch bất động ta bất động, Vu Thần Giáo bất động, hắn liền ở trường học là một cái học sinh ba tốt, không muộn đến không trốn học, không đánh nhau không đi ba, yêu đương đều không toàn rừng cây nhỏ, hắn cảm giác tiếp tục như vậy, nghỉ đông khảo thí đều có thể lấy học bổng, hỗn đến thứ sáu. Thứ bảy sáng sớm hắn liền cùng nhị thất một cất cánh kinh thành. Đồng hành còn có Nhượng Nhượng. Đáng nhắc tới chính là Ngô Nhượng Nhượng rốt cuộc có thể biến trở về một con mèo. Nàng ban ngày biến thành người, buổi tối biến thành miêu. Có đôi khi nửa người nửa miêu ở nhà lắc lư. Hảo tại Ngô nãi nãi trái tim đủ cường đại. Đổi thành mặt khác lão thái thái đã sớm hù chết 18 hồi. Lần này nàng muốn đi theo đi kinh thành, nhị thất muốn cho nàng biến thành miêu làm lễ ra gửi vận chuyển. Tỉnh một chương vé máy bay tiền, nhưng Ngô Nhượng Nhượng chịu không nổi cái kia ủy khuất, liền muốn đi theo Ngô Tiện cùng nhau ngồi. Nhị thất chỉ có thể mua 3 chương vé máy bay, còn hảo Ngô Nhượng Nhượng giả thân phận bên trên là 10 tuổi. Có thể mua sắm nửa giá phiếu, tỉnh một nửa vé máy bay tiền. Người cũng quá keo kiệt đi, liền không thể đính khoang hạng nhất sao? Đăng ký về sau, Nhượng Nhượng ngồi ở không ở giữa nhỏ hẹp ghế dựa thượng nhổ nước bọt. Nàng lần trước đi theo Ngô Tiện xuất ngoại, qua lại ngồi đều là khoang hạng nhất, từ đơn giản đến xa hoa dễ, từ xa hoa tới tích kiệm khó. Hiện tại lại ngồi khoang phổ thông. Như thế nào đều cảm thấy cùng bị quan tại gửi vận chuyển lồng sắt không có gì sai biệt. Bà cô nhỏ, ta nghèo a, nhị thất cũng nhổ nước bọt. Ngươi lấy vì ai đều giống Ngô Tiện có tiền như vậy a. Nhượng Nhượng không yếu thế chút nào nhổ nước bọt trở về. Ngươi nhị thất tiểu thiếu gia biết nghèo tự viết như thế nào sao? Ngươi chính là moi, chớ cho mình tìm lấy cớ. Nhị thất. Nhị thất bị một con miêu hận, hạ giọng đối Ngô Tiện nói, ngươi về sau có thể hay không giáo nàng điểm lời hay? Nàng một con miêu như vậy sẽ hận người thích hợp sao? Ta một vòng không về nhà đại ca, quỷ yết nàng ở nhà đều nhìn cái gì tivi? Ngô Tiện thực oan uổng, hắn vội vàng học tập vội vàng yêu đương, nào có thời gian quản giáo một con miêu? Nhị thất liền hỏi Nhượng Nhượng, ngươi đều nhìn kịch tivi gì? Không xem tivi kịch. Nhượng Nhượng trả lời cũng thực thành thật, ta cầm ba quý nhổ nước bọt đại hội đều xem xong. Lão có ý tứ, ta thích nhất Lý Sinh. Nhị thất, Ngô Tiện, khó trách ngươi mồm mép hiện tại như vậy chuồn đi. Nguyên lai đều là nhổ nước bọt đại hội chọc hòa. Ngươi một đứa bé nhìn cái gì nhổ nước bọt đại hội? Xem phim hoạt hình không hảo sao? Nhị thất tự đáy lòng kiến nghị. Hắn thật sợ Nhượng Nhượng phát hiện còn có một cái kêu đặc sắc nói, tổng nghệ tiết mục. Quay đầu nàng xem đặc sắc nói. Chính mình càng là hận bất quá nàng. Ta nhìn a, Nhượng Nhượng nói. Nhìn cái gì phim hoạt hình? Ngô Tiện hỏi. Danh trinh thám Conan. Nhượng Nhượng trả lời. Ngô Tiện, thật xin lỗi. Quấy dày, nhị thất, thật xin lỗi, quấy dày, hai người ăn ý ngậm miệng, Nghe nói mỗi một cái xem xong Conan toàn tập người đều có thể nắm giữ hơn 700 loại mưu sát. Biện pháp, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngô Nhượng Nhượng được thanh tịnh, đánh mở ra điện thoại đăng tin. Click mở download qua video bắt đầu xem. Nhị thất nhẫn không được miêu liếc mắt một cái. Phát hiện Nhượng Nhượng cư nhiên thật tại xem phim hoạt hình. Bất quá đã không phải Conan, mà là Gia Tạp Khâu. Nhị thất, Conan cùng Gia Tạp Khâu chênh lệch thật không phải nhỏ tí tẹo a. Ngươi là như thế nào từ trinh thám phiến đổi thành ấu trĩ phiến? Nhị thất thật tại không cách nào hiểu được. Khẩu vị biến cũng quá nhanh. Nhượng Nhượng phiên hắn một cái liếc mắt. Ta xem chính là đại trinh thám Gia Tạp Khâu. Nhị thất thiếu chút nữa bật cười. Gia Tạp Khâu còn không phải là một cái sẽ phóng điện lão thử sao? Lão thử đều sẽ phá án. Biên kịch não động so hắc động còn đại a. Nhượng Nhượng, câm miệng, này chỉ Gia Tạp Khâu không giống nhau. Nhị thất suy xét đến nàng xem mấy trăm tập Conan không dám. Hận trở về, ngược lại hỏi, ngày vốn lão thử kêu Gia Tạp Khâu, nước Mỹ lão thử kêu Jerry, người biết nói quốc gia chúng ta lão thử gọi là gì sao? Cái gì? Miêu lòng hiếu kỳ rất mạnh, đại chuột. Nhị thất cười lớn ha ha công bố đáp án. Ngô Nhượng Nhượng, nhàm chán. Ngô Tiện, hảo lạnh. Nhị thất ngày thanh âm. Hai người các ngươi một chút lãnh hài hước cảm đều không có. Nhượng Nhượng không để ý đến hắn. Tiếp tục xem Gia Tạp Khâu. Ngô Tiện cũng đi theo xem. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bay đến kinh thành đến 2 giờ đâu. Nhị thất thật tại đối Gia Tạp Khâu vô cảm, sẽ phá án Gia Tạp Khâu cũng không cảm giác, với là mình lấy điện thoại di động ra cắm tai nghe xem download đại phiến đi. 2 giờ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vừa lúc đủ một bộ phim truyền phát tin xong, Ngô Tiện trên đường xem đều mau ngủ rồi, trừ bỏ manh manh đát Gia Tạp Khâu ở ngoài. Không thể nói không phải một bộ phim nát a. Nhượng Nhượng còn xem nồng nhiệt, máy bay hạ cánh còn cùng Ngô Tiện thảo luận, nếu thế giới hiện thực cũng có Lai Mỗ Thị thì tốt rồi. Tại thành phố đó, người cùng bảo nhưng mộng vũ trụ yêu nhóm có thể sống chung hòa bình. Không có kỳ thị cùng hủy diệt, thật tốt nha, nhị thất nhẫn không được uốn nắn nàng. Gia Tạp Khâu là tinh linh, kia không phải yêu, cùng ngươi không giống nhau. Cái gì tinh linh, rõ ràng chính là yêu. Nhượng Nhượng trừng mắt, kiên cầm mình thấy, nhị thất lập tức sửa miệng. Thành, ngươi nói là yêu chính là yêu. Ngươi là đại lão ngươi nói tính. Nhượng Nhượng hừ một tiếng, tiếp tục cùng Ngô Tiện thảo luận. Ngươi nói đi, nếu nhân tộc, vu tộc cùng yêu tộc đều có thể cộng đồng sinh tồn lời nói. Không thật là tốt sao? Không thể nào, Ngô Tiện suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền phản bác. Vì cái gì không có khả năng? Nhượng Nhượng hỏi lại, Ngô Tiện trả lời biết nghe lời phải. Bởi vì là phi ta tộc loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Người, vu, yêu là 3 loại bất đồng chủng tộc. Ai đều suy nghĩ làm lão đại, sao có thể sống chung hòa bình? Điện ảnh chung quy chỉ là điện ảnh. Đều chỉ là nhân loại tốt đẹp nguyện hy vọng mà thôi. Ngô Tiện hiện thực trả lời còn gọi Ngô Nhượng. Nhượng rất thất lạc. Nàng Nga Thanh nói thầm nói, dù sao yêu tộc chỉ còn lại có chính mình, ta cũng không suy nghĩ làm lão đại. Nói thầm gì đâu? Nhị thất hỏi. Không cái gì. Nhượng Nhượng thu hồi thất lạc, đuổi kịp bọn họ. Nàng là trải qua vu yêu chi chiến. Chỉ có trải qua chiến tranh người mới biết nói hòa bình đáng quý. Cái loại này toàn tộc bị chiến tranh hủy diệt cảnh tượng quá tàn nhẫn. Nàng không nghĩ lại để cho người ta tộc trải qua một lần. Nàng hiện giờ sinh hoạt tại nhân tộc thống trị trên đại địa liền giác rất khá. Nếu vu tộc giống người tộc phát khởi chiến tranh, nhỏ yếu nhân tộc sẽ bị toàn bộ hủy diệt. Nàng suy nghĩ Ngô Tiện nhất định là biết này đó. Cho nên hắn mới có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tìm pháp khí. ngăn cản chiến tranh bùng nổ. Chính mình có lẽ không thể giúp hắn quá lớn vội, nhưng nàng cũng sẽ tận lực trợ giúp hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, giữ gìn nhân tộc an toàn, tránh cho nhân tộc cùng yêu tộc giống nhau gặp tai họa ngập đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.